1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tranh lệch. Lý lão đầu nghe đại khí không dám thở, lên tiếng khụ khụ nửa câu đều nói không ra, người thật không có gạt ta. Lão Vu đầu nhi tử cười nói, mẹ ta chưa lừa ngươi, là thật. Danh dự gia đình Hòa Gia Doanh hai người đều tốt, mà lại đều có tiền đồ vô cùng. Danh dự gia đình bây giờ tại Thái Lan, là Thái Lan nổi danh đại phú hào. Ta trên phương diện làm ăn cũng dựa vào hắn không ít giúp đỡ. Nhà kia Doanh đâu? Gia Doanh thế nào? Lý lão đầu vội vàng hỏi. Danh dự gia đình 10 năm trước liền trông nom việc nhà Doanh đưa đến nước Mỹ. Ta cũng là thật nhiều năm không gặp. Bất quá cái gì? Lý lão đầu tâm nhấc lên. Lão thái thái nói tiếp đến. Chính là nhà ngươi đại ca thân thể không tốt. Chỉ sợ cũng không chống được mấy năm. Từ trước đến nay lạc quan Lý lão đầu nước mắt nhịn không. Được ra, chính là vất vả hắn. Nuôi con không phải dễ dàng như vậy. Ta lúc còn trẻ, không nên tổng cùng hắn khinh suất a, lão thái thái nói. Đều tuổi đã cao, còn nói những thứ này làm gì? Hai tử đều rất tốt. Người a, cháu trai ngoại tôn đều có. Nhìn thấy bọn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Lão Vu đầu lạnh lùng nói. Người lão Lý gia lại chưa tuyệt chủng. Còn khóc, người còn không cười cười. Lão thái thái chỉ vào người phía sau nói. Đây là vợ ta, hai cái này là tôn tử tôn nữ, cái kia hai cái là tùy hành. Phía sau mấy người nghe xong lão thái thái giới thiệu, đều nhất nhất tiến lên cùng Lý lão đầu thấy lễ. Lý lão đầu chỉ Lý Hòa nói, đây là ta một cái tiểu chất tử, ta bây giờ liền đăng hắn cái này ăn nhờ ở đậu. Nói là cháu trai, mọi người cũng chưa nghi hoặc. Đều biết Lý gia là gia đình giàu có, không biết có bao nhiêu đánh không rời thân thích đâu. Chính là đến bây giờ lão Vu đầu đều chưa truy đến cùng qua vấn đề này. Thế là mọi người cũng liền đối Lý Hòa tượng trưng nhẹ gật đầu. Lý lão đầu muốn an bài mọi người đi vào ngồi, uống chén trà, lão Vu đầu lại nói, không được tiến vào, Đức Hòa an bài quốc tế tiệm cơm. Ta giữa trưa cùng đi khách sạn, Lý Hồ đột nhiên lại phát hiện Lý lão tại đầu trước mắt nói chuyện. Đều không giống, Lý lão đầu không có cách nào chối từ, lại cho Lý Hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Hòa sáng tỏ, cười đối lão Vu đầu nói, Vu thúc, vậy các ngươi gia đình tụ hội ta liền không đi, không tốt quấy rầy các ngươi, chờ ta lần sau còn có cơ hội đâu. Lão Vu cúi đầu nghĩ, nhẹ gật đầu, lão Vu đầu nhi tử Vu Đức Hoa vỗ Lý Hòa bả vai nói. Tiểu huynh đệ, cùng đi chứ, giữa trưa còn có các ngươi thị ủy lãnh đạo, mọi người khó được nhận biết, Bắc Kinh quốc tế tiệm cơm đồ ăn vẫn là có thể nếm thử. Lý lão đầu nói, để hắn ở nhà giữ nhà đi, ta liền đi nhanh lên đi, một nhóm người đi đến. Phó Hà không biết từ nơi nào xông ra. Phi, mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Lý Hòa cười nói, người ta chỗ nào chọc ngươi rồi. Phó Hà nói, các ngươi sau khi đi, người nhà này liền trở lại. Khá lắm, cái kia náo nhiệt, thị ủy, xã khu đều tới người. Còn đưa bảng hiệu, ngươi là ghen ghét. Phó Hà không vui lòng nghe lời này. Ta ghen ghét cái gì? Cùng ta bắn đại bác cũng không tới thân thích. Ta liền nghĩ lão Vu thúc người là không sai. Làm sao có như thế người một nhà. Ngươi là chưa nhìn thấy. Liền cái kia mặc váy đỏ tử cô nương. Sau khi vào cửa, đều là che mũi. Lý Hòa nhớ lại, kia là lão Vu đầu tôn nữ. Nhìn kỹ xuống kỳ thật rất xinh đẹp. Màu hồng phấn váy, trên cổ treo một đài phấn hồng máy ảnh. Vậy làm sao? Người ta theo tiểu cẩm áo ngọc thực, đi vào lạ lẫm địa phương, không quen không phải rất bình thường sao? Phó Hà tưởng xì hơi đồng dạng mà hỏi, người đừng đến lừa phỉnh ta. là cái kẻ ngu đều thấy rõ, ngươi so ta chênh lệch. Ta liền kỳ thị ngươi, nhưng là ngươi so ta chênh lệch quá nhiều. Kỳ thị liền biến thành đồng tình. Loại tình huống này, toàn thế giới, toàn nhân loại, từ xưa đến nay, một mực tồn tại, tóm lại vẫn là giàu nghèo chênh lệch tạo thành. Kẻ có tiền xem thường người nghèo, đi đâu bên trong đều là giống nhau. Hai người đem thức ăn bưng lên bàn liền tự mình ăn. Lý Hòa trực tiếp lang thôn hổ yết ăn, đã sớm đói chết, giống như là có kim đâm lòng của mình nhọn đồng dạng. Ăn cơm chiều nghĩ đến Hà Phương mở vườn rau xanh vài ngày chưa đi xem. Hà Phương rơi tại vườn rau xanh bên trong đồ ăn loại cũng đã bắt đầu nảy mầm. Lý Hòa tỉ mỉ lại rót một lần nước. Phó Hà nói, không cần tưới nước nhiều như vậy. Ta buổi sáng cũng rót. Sang năm loại tỏi, tháng tư liền có thể ăn cọng hoa tỏi non. Tháng năm có thể ăn tỏi đài. Tháng sáu ăn tỏi. Thật giỏi tính toán. Lý Hòa chợt phát hiện sau lưng vũng nước đọng truyền đến một trận tiếng vang. Lúc đầu tưởng rằng ếch xanh theo hoa sen lá lên nhảy xuống tới đập ra tiếng vang. Thế nhưng là Phó Hà nói, trong này có cá lớn, nếu không ta cho câu đi lên. Lý Hòa lắc đầu, như thế cái vũng nước đọng câu cá, không phải bộ óc có hố à. Câu cá cũng là Lý Hòa yêu thích. Còn ngư trường loại địa phương kia Lý Hòa là không đi. Trước kia lúc không có chuyện gì làm ta lái xe loạn chuyển, tìm khắp nơi giã hồ tử câu cá. Dù là có thể tìm tới một cái không đáng chú ý giã hồ tử cũng là không tệ. Loại địa phương kia xuống can về sau, 1-2-2 cá trích liền cán. Cá nhiều, còn không cần bỏ ra tiền. Mà lại loại địa phương này ngàn vạn không thể để người khác biết. Một khi người khác biết, như thế một cái tiểu thủy hồ, mấy ngày liền câu hết. Lý lão đầu buổi chiều trở về thời điểm, vào cửa liền bắt đầu thở dài. Phó Hà tranh thủ thời gian cho rót chén nước. Lý Hòa cười nói, biết nhi tử tin tức, ngươi còn như thế thở dài. Ta là thán cái này nhân tâm a. Ngươi suy nghĩ một chút, lấy trước như vậy một cái tiểu oa nhi, làm sao bây giờ trở nên phức tạp như vậy nữa nha. Lý lão đầu nói xong dùng tay ước lượng hạ thân cao. Khả năng trở về không quen a. Hừ, hắn khả năng vẫn là nghĩ chuộc về cái này phòng ở cũ. Chỉ cần không phải lão vu đầu mở miệng, ngươi liền khỏi phải phản ứng. Lý lão đầu uống một ngụm trà nói. Bọn hắn trước kia chưa thương lượng xong sao? Cái này không thể là lão thái thái ý tứ a. Lý Hòa trong lòng cũng không làm sao dễ chịu. Sẽ không, lão thái thái ta ngược lại là hiểu rõ vô cùng. Mấu chốt chính là lão vu đầu nhi tử. Ngược lại là hôm nay dùng lời đầu thăm dò ta. Khả năng trước đó không hiểu rõ nội địa tình huống. Bây giờ trở về tới, cảm thấy lại là cơ hội. Muốn đổi ý, ngươi tùy cơ ứng biến đi. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hòa trừ đi Tô Minh trong tiệm một chuyến, lại đi xem một bộ phòng ở. Ngược lại là chỗ nào cũng chưa đi. Buổi sáng, rảnh đến không có việc gì, ngay tại phòng khách luyện bút lông chữ. Ai cũng hẳn phải biết, viết bút lông chữ, mấu chốt là tâm thành. Chỉ có mang đối chữ Hán kính trọng, mới có thể nắm cán bút, để dưới ngòi bút chữ. Tiên hoạt, sinh động. Đột nhiên trong viện chó sủa lên, Phó Hà cuống quýt đi mở cửa, chờ Phó Hà đem người nghênh tiến đến, Lý Hòa mới nhìn đến là Vu Đức Hoa. Vu ca, tranh thủ thời gian ngồi, ta chỗ này thế nhưng là tương đối loạn, chờ Phó Hà trà bưng lên. Vu Đức Hoa vây quanh Lý Hòa phương trên giấy viết, chiêu tài vào bảo, bốn chữ này. Nói, tiểu huynh đệ, thật sự là tốt bút lực. Bốn chữ này cũng không phải tùy tiện viết, muốn đem bọn chúng viết đến một khối, hình thành một thể, còn muốn sừng góc đối viết, mới có thể lộ đầy vẻ lạ. Cái này cách viết, chỉ có dám viết bút lông chữ người dám viết, người bình thường căn bản là không viết ra được dạng này chữ tới, lung tung viết. Dã Lộ không có gì chương pháp, mời ngồi. Lý Hòa liền cùng Vu Đức Hoa vây quanh một bàn trà. Tả Hữu ngồi xuống, một mực Tả Hữu hàn huyên. Vu Đức Hoa kéo tây, Lý Hòa liền kéo đông, ngược lại là nói không ít lời nói. Vu Đức Hoa đột nhiên lại trùng điệp thở dài, ngươi không biết à, bên ngoài người, ban ngày ấy cũng nhớ nhà, ban đêm cũng nhớ nhà, ta từ nhỏ đã tại trong ngôi nhà này, nơi này chính là con ta lúc nhạc viên đâu, vẫn là như cũ, vẫn không thay đổi, người này à, khả năng tuổi tác cao, liền dễ dàng trở nên sầu não. Lý Hòa biết nhục hí tới, cười nói, Vu ca, sự nghiệp có thành tựu, ở biệt thự lớn, nhà cũng là mỹ mãn, không biết ghen tị hỏng bao nhiêu người đâu. Vu Đức Hoa cười nói, dù là trở về tẩy không được tắm nước nóng, uống không được cà phê, không được xem mã kinh, nhảy không được múa, cũng vẫn là cảm giác cố hương thân thiết a. Không phải có câu, tháng là cố hương minh à. Bất quá, tiểu huynh đệ ngược lại là tuổi trẻ, chưa cân nhắc đi Hồng Kông phát triển. Ta nghe nói ngươi vẫn là sinh viên đâu. Sinh viên phải có theo đuổi nha. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.